ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 56, góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Yêu vội vàng nhón chân lên, ôm cổ của anh, cười nịnh nọt, đương nhiên, anh ta cưng chiều không kiêng nể gì thì cũng kém hơn anh. Cái này còn được, An Cẩn giật cắn mũi Bạch Chỉ Yêu. Thấy xe đã tới, đi thôi, xe đã đến, chúng ta về nhà. Sau khi về đến nhà, An Cẩn giật và Bạch Chỉ Yêu hai người tranh thủ đi tắm rửa. Để tránh cảm lạnh, dĩ nhiên bọn họ không phải cùng nhau tắm. Ngôi nhà lớn như vậy, chẳng lẽ lại chỉ có một phòng tắm? Lúc Bạch Chỉ Yêu tắm rửa xong, nhìn thấy An Cẩn giật đang gọi điện thoại. Ừ, được, gặp lại sau. An Cẩn giật cúp điện thoại, vẫy tay về phía Bạch Chỉ Yêu. Nói chuyện với ai vậy? Bạch Chỉ Yêu đi qua, ngồi ở bên cạnh An Cẩn giật. Trường học mới gọi tới thông báo, bảo ngày mai có thể mưa to, cho nên ngày mai toàn trường được nghỉ một ngày. An Cẩn giật để điện thoại di động xuống, cả người nằm lì ở trên giường, lười biếng nói, vợ ơi, tới đây mát xa giúp chồng một chút. Bạch Chỉ Yêu nghe lời gật đầu, sau khi bò lên giường, quỳ gối bên người An Cẩn giật, duỗi ra hai móng vuốt không có lucy công kích đặt ở trên bờ vai An Cẩn giật. Bóp bóp, bảo bối, em có thể nặng tay thêm một chút không? An Cẩn giật nhỏ giọng đề nghị. Bạch Chỉ Yêu tăng thêm lực, tiếp tục bóp, nhưng chỉ một lát sau, An Cẩn giật lại oán trách. Vợ ơi, thì thật anh còn cường tráng hơn trong tưởng tượng của em. Cho nên em có thể mạnh thêm chút nữa không? Nghe xong An Cẩn giật nói, Bạch Chỉ Yêu không nhịn được liếc mắt xem thường, sử dụng hết sức lực bình sinh. Liều mạng bóp, a bóp, nhưng An Cẩn giật rõ ràng cảm thấy sức lực như vậy chỉ đủ để gãi ngứa vợ ơi. Có phải em mệt mỏi, nên không có sức hay không? Cách chương.